Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, âm ti nội chiến. Hô, yêu vương rời đi, Tùng Vương tâm lỏng một khẩu khí. Còn tốt yêu vương không có tìm tự mình phiền phức. Vừa rồi yêu vương nhìn về phía Tùng Vương, có khoảnh khắc như thế, Tùng Vương kém chút dọa đến tự mình giữa hai chân sắp xếp hệ thống nước mắt linh. Lúc này đợi U Vương xoay người, nhìn về phía Dạ Vương các loại vương. Vì ngăn ngừa phiền phức, yêu vương người rời đi sự tình biệt chuyện ra ngoài. Cái kia sợ là cùng nhóm chúng ta đồng minh tiến công thế giới loài người một phương vương cũng không thể nói, biết được ô là vương bình thân phận. U vương cái kia làm âm ti vương bản phận công việc vẫn là tại làm, không có đi cải biến, nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện. Trên thực tế, sớm tại thật lâu trước, U vương đi bằng thành mua nhà nghỉ phép thời khắc bắt đầu kia, nàng tâm tư đã không còn âm ti bên này, hiện tại làm mỗi chuyện, bất quá là làm theo thông lệ. Sau đó, âm ti hội nghị tan họp. Gần đây lời nói Trần Dạ Vương lại là bức bức hôn bắt đầu. Các ngươi nói yêu vương người vội vội vàng vàng như thế rời đi là vì cái gì? Hẳn là vương gia người thừa kế âm dương nhị khí a. Dạ Vương nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi ở trước nhất quay người hỏi hậu phương Minh Vương các loại vương. Có lẽ là dính đến yêu vương bực này tồn tại, tăng thêm lại liên quan đến âm dương nhị khí, Minh Vương các loại vương hiếm thấy cùng Dạ Vương nghiên cứu thảo luận bắt đầu. Hẳn là dính đến cái gì không muốn người biết bí mật đi. Mị Vương trả lời, đôi mắt đẹp đảo mắt hiếu kỳ quang trạch. Minh Vương cặp kia u lãnh như thâm uyên con ngươi, mắt nhìn Dạ Vương, tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại trời sinh có được âm dương nhị khí. Vương gia kế nhận người trên lý luận tới nói, đã không tính hiện nay nhân loại, thuộc về nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Lão Trần Tam Gia Gia, cũng chính là âm ti nhà khoa học, nó phá giải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại trời sinh có được âm dương nhị khí. Âm ti mười vương theo biết được, ngôn ngữ đến tận đây, Minh Vương ngưng tiếng nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là siêu việt đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng từ xa tổ thời đại về sau lại không người có thể đạt tới loại kia cấp độ. Cái này nó có lẽ liên quan vừa đến âm dương nhị khí. Người cái này phỏng đoán cùng ta không sai. Biệt lắm, Dạ Vương không thể phủ nhận gật đầu. Tán đồng Minh Vương suy đoán. Hắn quay đầu hướng Hòe Vương. Hòe Vương, người không phải yêu vương đồ đệ sao? Người có cái gì giải thích? Treo quải trường. Lấy cái gần đất ra trời lão nhân, Hòe Ưng nâng lên che kín nếp nhăn khuôn mặt, ung dung đáp lại, sư tôn hắn ý nghĩ là ta có thể phỏng đoán, bất quá lần này tổ chức hội nghị, lại là bởi vì ta nói cho sư tôn liên quan tới vương gia kế thừa nhân sự tình. Cho nên sư tôn hai có tám cửu ly mở cùng âm dương nhị khí có quan hệ. Không phải vậy chính là cùng vương gia có quan hệ. Ta cá nhân có khuynh hướng đầu tiên loại khả năng. Vậy chính ngươi cái nhìn đâu? Dạ Vương lại hỏi. Hắn muốn nghe xem mỗi vị vương cái nhìn. Sẽ không giống như Minh Vương cái nhìn a. Hòe Vương dừng lại bộ pháp. Lôi kéo quải trượng chậm ung dung. Ta cái nhìn ngược lại là cùng Minh Vương không đồng dạng. Ta cá nhân cho rằng vấn đề này có lẽ cùng luân hồi có quan hệ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về, trước mưu toan tạo luân hồi, mới gia nhập vận vương khẽ mở môi đỏ, Hòe Vương ngạch thủ, chính là cái này, trước đó, nhà khoa học giải mã bia đá không phải nói. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại cùng hiện nay nhân loại khác biệt. Âm khí dương khí bị tách ra, cái này cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Nhóm chúng ta âm ti, mục tiêu chính là mở ra sinh tử bộ. Cái này dính đến phạm sai lầm bí mật. Sư tôn có lẽ là cảm thấy vương gia người thừa kế là cái mấu chốt. Có thể theo tìm ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai là cái gì? Tùng Vương di chuyển bước liên tục, đi tới, chiếu các ngươi nói như vậy, yêu vương người không phải hẳn là bắt đi vương gia người thừa kế sao? Đề cập vương gia người thừa kế, Tùng Vương ánh mắt âm vụ, tự mình hai lần sai, tất cả đều là vương gia người thừa kế tạo thành, theo yêu vương rời đi phân phó đến xem, cũng không phải là muốn nắm vương gia người thừa kế. Chúng vương không có phát hiện, Tùng Vương lời nói vừa ra, U Vương, Dạ Vương, Mị Vương ba sắc mặt có chút biến hóa, nhỏ không thể thấy, sư tôn sẽ không đối với vương gia người thừa kế động thủ. Hắn nói nơi đó có kia hai cái tải, Hòe Vương định Tùng Vương ý nghĩ, vậy không bằng nhóm chúng ta đem vương gia người thừa kế bắt trở lại. Tùng Vương nói, sau đó bổ sung một câu. Ta biết rõ yêu vương người không cho chủ động tìm phiền toái. Nhưng là chỉ cần bắt vương gia người thừa kế, hai vị kia cũng không có khả năng động thủ đi. Bọn hắn đến là vương gia người thừa kế lo lắng. Tùng Vương không giây phút nào thống hận lấy Vương Bình. Muốn tìm lần cơ hội chứng minh bản sự của mình. Ta đề nghị ngươi chớ làm loạn. Vạn nhất làm hư. Yêu ương người sẽ không giống hiện tại lần này lưu tình. Dạ Vương lấy khuyên nhủ giọng điệu hồi trở lại ứng. Trên thực tế chỉ là đang biến tướng tính chất trợ giúp Vương Bình. Vương Bình là hắn bằng hữu, hắn không thể ngồi Vương Bình gặp nguy hiểm. Nhưng mà, Dạ Vương khuyên nhủ lời mới vừa nói đến một nửa. Minh Vương lại là chen vào miệng, đánh gãy Dạ Vương ngôn ngữ. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Vương gia người thừa kế thân có âm dương nhị khí, nói không chừng thật có bí mật gì, chỉ cần nhóm chúng ta nắm lấy vương gia người thừa kế. Coi như bách quỷ dạ hành hai vị kia đỉnh cao nhất cũng không dám tùy tiện động thủ. Yêu vương người quỷ vương sẽ không ngồi nhìn bất kể, thậm chí sẽ rất cao hứng nhóm chúng ta bắt vương gia người thừa kế. Dạ Vương lông mày hơi sao? Nó minh bạch vì cái gì Minh Vương sẽ như vậy phụ hòa. Minh Vương vốn là cùng vương gia không hợp, tăng thêm hắn đi là Đông Hoàng nhân tổ đường, đối với âm dương nhị khí đồng dạng có hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại Tùng Vương đưa ra bát, Minh Vương ước gì hai tay hai chân đồng ý. Ta cảm thấy không tốt lắm, vạn nhất nhóm chúng ta chưa bắt được vương gia người thừa kế, bị hai vị kia đỉnh cao nhất biết rõ. Mị Vương ra vẻ trầm tư, nghĩ khảo thi một lát, đỉnh cao nhất lửa giận không phải nhóm chúng ta có thể tiếp nhận. Huống hồ yêu vương người còn không tài, đến thời điểm thật đánh đến tận cửa, nước xa hiểu không gần khát. Nàng cùng Dạ Vương, Giả Tá lo lắng, kỳ thực giúp Vương Bình. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy bắt không được khả năng không. Chỉ cần kế hoạch chúng ta chu đáo cẩn thận một điểm. Từ Minh Vương, U Vương hai vị truyền thuyết lấy ra, nhóm chúng ta phối hợp, cầm xuống vương gia người thừa kế không là vấn đề. Hắn cũng không phải cái gì Na Cha có ba đầu sáu tay. Hòe Vương phụ họa, nói, Hòe Vương đảo qua Dạ Vương các loại vương. Chuyện này không nói trước đối với sư tôn trợ giúp không? Đối với chúng ta tới nói cũng có trợ giúp. Có, nhà khoa học, tài. Nói không chừng thật có thể trị minh bạch âm dương nhị khí. Đến thời điểm nhóm chúng ta như cũng có được âm dương nhị khí. Thực lực đem xưa đâu bằng nay. Trong lúc nhất thời, Dạ Vương, Mị Vương cùng Minh Vương, Tùng Vương, Hòe Hương tranh chấp, giống mở biện luận sẽ. Ngươi một câu ta một câu. Cũng không lâu lắm, U Vương cũng là hợp thời gia nhập vào, đứng tại Dạ Vương, Mị Vương một phương, song phương mỗi người mỗi ý, làm cho túi bụi, không biết rõ còn tưởng rằng âm ti bên trong sông. Đến cuối cùng, Vận Vương ngươi cảm thấy thế nào? Là bắt vẫn là không bắt? Tùng Vương đề nghị bỏ phiếu, nhưng song phương đều là ba vị vương, bỏ phiếu cũng bỏ phiếu không? duy nhất quyết định phiếu quyền rơi vào một mực không nói chuyện Vận Vương trên thân. Từ đầu đến cuối, Vận Vương chưa từng tham dự thảo luận, như cái người đứng xem. U Vương, Mị Vương, Dạ Vương nhíu mày, nếu quả thật phải dùng bỏ phiếu lời nói, bọn hắn liền làm không chủ. Dù sao bọn hắn trước mặt Vương không quen, lập tức U Vương cấp tốc suy nghĩ. Nghĩ đến làm sao lôi kéo Vận Vương bỏ phiếu bên mình. Muốn biết rõ, thân có âm dương nhị khí bí mật dụ hoặc rất. Nếu như không phải U Vương bọn hắn cùng Vương Bình quen biết, nói không chừng bọn hắn liền cùng ý Tùng Vương đề nghị. Không đợi U Vương suy nghĩ sao, Vận Vương trêu chọc mái tóc, giơ lên mỉm cười. Ta cảm thấy đi, ta khá là ủng hộ U Vương bọn hắn nhìn bên này pháp. Muốn nói rõ lý lẽ từ, ta suy nghĩ một chút a. Có, cũng bởi vì U Vương, Vương là nữ, ta cũng là nữ, tự nhiên muốn đứng tại nữ một bên nha. Vận Vương ra ngoài ý định trả lời, làm cho U Vương bọn hắn kinh ngạc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.